Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, chương 386, tụng ta tên thật giả. Nên vĩnh sinh, ba càng, thần cảnh cường giả. Hơn nữa, căn cứ này đạo trong tiếng cười lạnh sát khí, còn có thể phán đoán chính xác đi ra. Đây cũng là một vị ma thần. Ma thần hồi phục, tiếng cười lạnh vang lên trong nháy mắt. Tô Ly nội tâm liền dâng lên một tia thiên đại nguy cơ. Cái kia nguy cơ kinh khủng, lần đầu tiên khiến cho Tô Ly cảm thấy lấy thực lực của chính mình, rất có thể sẽ chết. Chết tiệt, thần cảnh cường giả, sáng lập tiểu thế giới tồn tại, mạnh như thế nào? Tô Ly sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Tô Ly thực lực bây giờ mạnh bao nhiêu? Chính hắn đều không biện pháp đi phỏng chừng, nhưng khẳng định đã vượt qua đế cảnh cường giả cực hạn. Đạt tới một cái cắm ở đế cảnh cùng thần cảnh ở giữa giai đoạn, liền hắn đều cảm giác được nguy cơ sinh tử. Rất khó tưởng tượng thần cảnh đến cùng cường đại đến trình độ nào. Càng kinh khủng hơn là cái này vị ma thần ở 18 cái kỷ nguyên phía trước cũng đã bị đánh nát tiểu thế giới, thực lực mỗi ngày đều ở suy bại mới đúng. Một vị thực lực suy bại ma thần đều cường đại đến loại trình độ này, cái kia ma giới những chuyện lặt vặt kia 18 cái kỷ nguyên ma thần lại có bao nhiêu mạnh mẽ? Cái kia vị ma thần mới vừa sống lại, cũng còn không có từ trong mộ tạc đi ra. Tô Ly trong lòng liền lóe lên những ý niệm này, sắc mặt của hắn trong nháy mắt biến hóa, vội vã khống chế trong cơ thể thế giới chi lực, cùng mình sáng tạo chiến kỹ nhất trưởng thiên địa, dung hợp. Tay phải hướng phía đang ở lẫn nhau trong chém giết từng vị yêu vương, yêu hoàng, yêu tôn, cùng với cự mộc, trấn hải hai vị yêu đế bắt xuống phía dưới. Nhất thời, ầm ầm, 1993 tiếng, yêu tộc phía trên vòm trời trực tiếp nghiền nát, một chỉ lớn vô cùng bàn tay ở cự mộc, trấn hải hai vị này yêu đế muốn rách cả mí mắt bên trong rơi xuống. Không phải, trấn hải nổi giận gầm lên một tiếng, không nên, Tô Ly, không nên, cự mộc sắc mặt bên trong truyền ra cầu xin tha thứ thanh âm. Chúng nó muốn thi triển tất cả thủ đoạn phản kháng Tô Ly, nhưng phát hiện Tô Ly một trưởng này hạ xuống, quả thực giống như một chân chính, hoàn chỉnh tiểu thế giới, đem thân thể của bọn nó, thần hồn, thể nội thế giới, tất cả đều cùng nhau trấn áp thôi. Chúng nó căn bản là làm không ra bất kỳ phản kháng thủ đoạn. Chỉ một sát na, một vị yêu vương, một vị yêu hoàng, hai vị yêu tôn, cùng với hai vị yêu đế, đã bị Tô Ly một con kia có thể số lượng lớn tay bắt. Theo Tô Ly bàn tay thu hồi, bọn họ nhục thân, thần hồn, thể nội thế giới, liền đang bay về phía Tô Ly trong quá trình tan vỡ, nghiền nát, làm Tô Ly thu bàn tay về, đem Lucemon từ thể nội thế giới gọi tới thời điểm. Tô Ly trước mắt, ở đâu có cái gì yêu vương, yêu hoàng, yêu tôn, yêu đế, chỉ có 6 con mỗi bên cái cấp bậc yêu hồn trôi dạt đến trước mặt của hắn. Tô Ly ý niệm trong đầu khẽ động, Lucemon lập tức bay ra, sau lưng nó 12 đôi cánh chim màu vàng bắn nhanh ra một đạo ánh sáng màu vàng, đem 6 con yêu thú chi hồn bao phủ. Chỉ một giây đồng hồ, BDE, không đến, 6 con yêu thú chi hồn đã bị Lucemon toàn bộ hấp thu, cô đọng thành 6 miếng bổn nguyên dấu ấn. Thật nhanh, Tô Ly biểu tình một mộng, bị sợ ngây người. Mặc dù biết vũ hồn Lucemon mạnh đáng sợ, nhưng vẫn là vượt xa khỏi Tô Ly dự liệu. Phải biết rằng cự mộc cùng trấn hải nhưng là hai vị yêu đế a, bọn họ yêu hồn cư nhiên cũng như vậy nhanh đã bị hấp thu. Về phần tại sao muốn hấp thu trấn hải cùng cự mộc yêu hồn, là bởi vì Tô Ly cảm thấy chính mình thể khảm thế giới đã có thế giới thụ cùng sông, như vậy tự nhiên muốn hấp thu lưỡng chủng cùng cây cối. Sông có liên quan đế cảnh chi hồn, có hy vọng có thể thắng. Rất nhanh, làm Tô Ly phản ứng kịp, hắn hai mắt lập tức toát ra tia sáng. Cảm giác mình cũng không chắc chắn bại bởi cỗ này thực lực xa xa không có đạt được trạng thái tột cùng ma thần tàn thi. Làm Tô Ly nghĩ tới đây, hắn cùng Lucemon mi tâm, trái tim, gan, tỳ tạng, phổi tạng, thận, những thứ này vị trí mới đồng thời toát ra sáng chói ánh sáng màu vàng. Cùng lúc đó, Tô Ly trong đầu hiện lên Lucemon 6 loại bổn nguyên kỹ năng. Theo thứ tự là, đệ nhất bổn nguyên kỹ năng, tội ác thất nhạc viên làm ma vương nắm giữ tội ác lực lượng. Có thể đem nên tội ác ngưng tụ ở trong tròng mắt. Bị ma vương đưa mắt nhìn mục tiêu, sẽ dừng hình ảnh tất cả hành động, thừa nhận ma vương sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Đệ nhị bổn nguyên kỹ năng, tội ác vô hạn hắc ám là có thể cùng thần sánh ngang ma vương thiên hướng hắc ám lúc. Thế giới sẽ biến thành bóng tối vĩnh hằng. Đệ tam bổn nguyên kỹ năng, tội ác vô hạn quang minh là có thể cùng thần sánh ngang ma vương thiên hướng quang minh lúc. Thế giới sẽ biến thành vĩnh hằng quang minh. Đệ tứ bổn nguyên kỹ năng, tội ác quang ám giao thoa quang minh cùng hắc ám giao thoa thế giới. Ở ma vương trưởng khống dưới, có hủy diệt tất cả, cứu rỗi hết thảy năng lực. Đệ ngũ bổn nguyên kỹ năng, ma vương chân thân. Thứ sáu bổn nguyên kỹ năng, thất chi hồng vĩ thập tự giá làm ma vương trưởng khống tội ác lực lượng. Có thể lợi dụng năng lực của tự thân, dừng hình ảnh mục tiêu tất cả hành động, làm ra cuối cùng thẩm phán, mạnh mẽ. Mạnh đến mức không còn gì để nói. Những thứ này tự kỷ kỹ năng giới thiệu, hoàn toàn không cần đi để ý tới Lucemon 6 loại bổn nguyên kỹ năng có mạnh hay không. Tô Ly trong lòng có thể đoán được. Đặc biệt thứ 6 bổn nguyên kỹ năng, thất chi hồng vĩ thập tự giá, cái này thẩm phán kỹ năng, khiến cho Tô Ly đối với mình là hay không có thể chảm sát cái kia vị ma thần tàn thi nhiều hơn một phần lòng tin. Hắn tin tưởng, tại chính mình bạo phát hết thảy thủ đoạn, toàn bộ ngưng tụ ở thất chi hồng vĩ thập tự giá, kỹ năng này bên trong. Coi như không cách nào thẩm phán một vị ma thần, chí ít cũng có thể đem cái này vị ma thần lần nữa đánh ngủ say. Tô Ly lòng tự tin chưa từng có bành trướng, bất quá vẫn là có khiến cho hắn không hài lòng địa phương. Lucemon kỹ năng mạnh nhất, sinh tử giao thoa, không có hình thành bổn nguyên kỹ năng. Nếu như kỹ năng này tạo thành bổn nguyên kỹ năng, cái kia Tô Ly liền thật sự có cùng thần cảnh gọi nhịp năng lực. Ở Tô Ly làm xong đây hết thảy thời điểm, vị kia ở thần ma mộ tràng ở chỗ sâu trong hồi phục ma thần, kèm theo ầm ầm một tiếng, rốt cục xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Để ở chàng toàn bộ sinh linh khiếp sợ là, cái này vị ma thần cư nhiên chỉ có nửa người trên, không có nửa người dưới. Hơn nữa, coi như là nửa người trên, cũng chỉ còn lại một cái cánh tay. Cái kia trên cánh tay liền huyết nhục cũng không có một khối, phơi bầy khô lâu trạng thái. Ngược lại là đầu của hắn, khuôn mặt cùng bình thường ma giới nhân loại không sai biệt lắm. Thoạt nhìn tà dị, lạnh nhạt, âm u, hắn vừa xuất hiện, ánh mắt liền rơi vào Tô Ly trên người, khẽ nhíu mày một cái. Rất nhanh, sắc mặt của hắn khôi phục bình thường, chỉ còn lại có xương cốt một tay thong thả nâng lên. Trong miệng truyền ra âm xâm xâm thanh âm, cũng tốt, thực lực của ngươi tăng cường đến loại trình độ này, bản thân không coi là ỷ lớn hiếp nhỏ. Tô Ly, ngoặc kép chấm hỏi, Tô Ly kém chút cười ra tiếng. Cái này vị ma thần là đang nói thí thoại sao? Một cái 18 cái kỷ nguyên trước lão bất tử, đối với hắn một cái chí tôn cảnh, tiểu gia hỏa, xuất thủ. Lại còn không phải ỷ lớn hiếp nhỏ, là ta trình độ văn hóa không đủ. cũng là ngươi đối với cái từ ngữ này lý giải không đúng. Tô Ly trong lòng hiện lên những ý niệm này. Hắn ở cái kia ma thần đầu khớp xương cánh tay, bắt hướng mình một khắc kia, trong miệng nhàn nhạt nói rằng, đệ ngũ bổn nguyên kỹ năng, ma vương chân thân, chỉ một thoáng, Lucemon thân thể nở rộ ánh sáng màu vàng óng, cùng Tô Ly thân thể rất nhanh dung hợp vào một chỗ. Mà ở ánh sáng màu vàng óng nở rộ đồng thời, còn có Tô Ly thanh âm ở bốn phương tám hướng, ở toàn bộ nhân giới vang vọng, phàm nhân giới chúng sinh, tụng ta tên thật giả, ta kiểm chứng vô địch lúc, quang âm như nước, người mất như vậy, không vào luân hồi, nên vĩnh sinh, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy, giang chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.